Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1415, chương 1413, khởi động. Đồ tôn đại trận, đúng vậy, Dịch Thiên Vân khống chế ngũ hành hạch tâm về sau, có thể khống chế trong tay lực lượng đồ tôn đại trận. Tên như ý nghĩa, đúng vậy, có thể đồ diệt thiên tôn đại trận. Có được tuyệt đối tuyệt sát lực lượng, Dịch Thiên Vân từ vừa mới bắt đầu đều không muốn dùng cái đồ chơi này, chủ yếu là đồ tôn đại trận, đúng vậy, một đòn sát thủ mà lại làm lạnh thời gian cực kỳ khủng bố, dùng một lần về sau cần 10 năm thời gian mới có thể làm lạnh trở về, dù là hắn có làm lạnh thần thạch đều rất khó nện, không có 10 năm làm lạnh thời gian. Cần làm lạnh thần thạch nhiều lắm, tuy nhiên hắn điên cuồng giá trị không ít. Nhưng làm lạnh thần thạch nện xong sau, hắn đoán chừng điên cuồng giá trị đều muốn bị hao tổn xong, nếu là thật gặp được phải dùng trang cảnh. Liền xem như sử dụng hết điên cuồng giá trị, hắn đều muốn nện vào đi, bây giờ đúng vậy, không thể không dùng trạng thái. Lực thiên thiên tôn bọn hắn căn bản không có cách nào đối phó. Vốn là lớn nhất át chủ bài, cứ như vậy dùng ra đi, mới đầu Dịch Thiên Vân cảm thấy những này còn có thể đối phó, liền vô dụng, chờ bọn hắn chậm rãi đối phó là được rồi. Làm gì chắc đó đối phó, độ khó cũng không tính rất lớn, gian nan là khó khăn điểm, ít nhất là có hy vọng đối phó, hiện tại là một tia hy vọng đều không có. Thượng vị thiên tôn trung kỳ sát thần thiên tôn, có được tuyệt đối lực lượng, có thể đem bọn hắn nhẹ nhõm nghiền ép công kích, giết chết lực thiên thiên tôn bọn hắn liên thủ đều không cách nào đối phó, cho dù là hao hết tất cả năng lượng đều là không làm nên chuyện gì, đến tại cùng loại cửu hồng thiên tôn bọn hắn như thế thiêu đốt mình triệu hồi ra cái cường giả, đến cái này bọn hắn cũng không có tu luyện. Cuồn cuộn thiên tôn là cấm tu luyện cái đồ chơi này, huống hồ coi như tu luyện, bọn hắn đồng dạng không có cách nào triệu hoán đi ra, tu vi chênh lệch quá lớn. Đoán chừng đều không có triệu hoán đi ra, liền đã bị đánh chết. Trước đó hai vị thượng vị thiên tôn sức mạnh bùng lên, có thể hình thành ngắn ngủi phòng hộ, bởi vậy mới có thể thành công triệu hoán đi ra, nếu là không có kiên cố phòng hộ đại trận, khẳng định không có cách nào triệu hoán đi ra, bị dễ dàng đánh chết. Ở loại tình huống này dưới, Dịch Thiên Vân chỉ có thể dùng ra mình đòn sát thủ. Vốn là dự định lưu đến Lý Thần Vực lúc, là một loại phòng ngự đòn sát thủ, ai dám tùy ý loạn nhập xâm nhập vào đến, hung hăng bộc phát ra đi, đến lúc đó tuyệt đối có uy hiếp lực, hiện tại chỉ có thể dùng đến. Không phải vậy bọn hắn sẽ phải xong đời. Khởi động đồ tôn đại trận, Dịch Thiên Vân song đồng lấp lóe, giây lát giữa ngũ hành hạch tâm năng lượng không ngừng dũng mãnh tiến ra, tràn vào cái này đồ tôn đại trận bên trong, đang nhanh chóng được thắp sáng, đồng thời rất nhanh tu luyện giả đều phát hiện lòng bàn chân phía dưới dị dạng, đều đối với cái này cảm thấy hết sức kinh ngạc. Từ thứ nguyên đạo cụ không biết bao lâu, bọn hắn chân phía dưới liền thêm ra một cái cự đại đại trận đến, để bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ong ong ong, đồ tôn đại trận lóe lên quang mang, rất nhanh liền tại hành tinh bên ngoài ngưng tụ ra một điểm sáng đến, đồng thời trở nên càng lúc càng lớn, rất nhanh liền ngưng tụ ra nửa cái hành tinh lớn nhỏ ánh sáng đến. Nhìn như là ngưng tụ ở bên ngoài Thái Dương Tam Giới thần vực, tu luyện giả sau khi thấy đều bị một màn này cho rung động đến. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng từ phía trên không bên trên hàng lâm xuống, áp bách bọn hắn khó mà động đậy, càng là không nổi lên được nửa điểm chạy trốn ý nghĩ. Mọi người nguyên địa ngồi xuống xuống tới, không nên hoảng hốt, đây đều là ta làm ra. Dịch Thiên Vân cấp tốc truyền âm qua, ra hiệu người xung quanh tỉnh táo lại, không nên bị hù đến. Nghe được Dịch Thiên Vân âm thanh, đám người nhao nhao tỉnh táo lại, nghe theo hắn, chậm rãi ngồi xuống xuống tới. Đang ngồi xuống tới về sau, cảm giác lập tức tốt một điểm. Đồng thời Dịch Thiên Vân xuất ra một khối truyền tin ngọc bội, hùng hăng bóp nát rơi bóp nát về sau. Lực Thiên Thiên Tôn bên kia truyền tin ngọc bội lập tức có cảm ứng, mang ý nghĩa muốn bắt đầu hành động. Lúc này bọn hắn đã là mình đầy thương tích, trên thân cũng không biết bị vạch ra bao nhiêu kiếm, có đang nhanh chóng khép lại, có thì là sâu đủ thấy xương, có càng là không có một đại khối thịt. Những này cũng không đáng kể, trọng điểm là có cái kia mênh mông sát khí chảy vào, ảnh hưởng phát huy của bọn họ. Phải biết Dịch Thiên Vân vừa mới rời đi một lát thời gian, đảo mắt giữa bọn hắn cũng đã là mình đầy thương tích, có loại muốn sụp đổ cảm giác. Đối mặt sát thần Thiên Tôn còn có thể kiên trì lâu như vậy, xem như rất có bản sự. Sát thần Thiên Tôn cũng không phải dễ đối phó như vậy, chân chính bạo phát đi ra ai cũng ngăn không được. Cuối cùng tại bọn hắn đợi đến Dịch Thiên Vân tin tức về sau, lập tức liền có hành động, liều mạng ngăn cản được sát thần Thiên Tôn tấn công mạnh bọn hắn. Bỗng nhiên giữa liền tách ra thành ba một bên, toàn bộ thực lực giây lát giữa bạo phát đi ra, cơ hồ không giữ lại chút nào, đem năng lượng lớn nhất phóng xuất ra, bọn hắn không dám có chỗ giữ lại. Nếu là có giữ lại, liền có khả năng không trấn áp được sát thần Thiên Tôn. Oanh, Cẩm Tú Đích Nữ trong hư không hình thành cái cự đại tam mang tinh đại trận, từ bốn phương tám hướng súng lại tới, rất nhanh vô số quang kiếm từ phía trên rơi dưới, hung hăng cắm ở sát thần Thiên Tôn bên cạnh, bắt hắn cho khóa chặt tại trong phạm vi nhất định. Đồng thời còn có dày đặc quang kiếm mưa không ngừng rơi vào sát thần Thiên Tôn trên thân đang toàn lực phía dưới. Lực lượng của ba người tăng lên một mảng lớn, có loại đạt tới thượng vị Thiên Tôn trung kỳ hiệu quả. Nhưng điều này dạng đều chỉ có thể là đạt tới, mà không phải siêu việt. Trước khi chết phản công a. Sát thần Thiên Tôn vung lên trong tay hồng kiếm, cấp tốc chém dụng không ngừng đánh tới quang kiếm. Một kiện liền chặt đứt một đống lớn bọn hắn toàn lực công kích, đối với hắn một chút hiệu quả đều không có. Nếu là đây là các ngươi trước khi chết phản công, vậy thì làm ta quá là thất vọng. Sát thần Thiên Tôn ánh mắt lệ đỏ, là nên kết thúc. Chết hết cho ta đi. Sát thần Thiên Tôn hét lớn một tiếng, rút kiếm liền hướng Lực Thiên Thiên Tôn bên này xông lại. Một kiếm quét ngang phía trước ngăn cản quang kiếm, tuy nhiên tại cái này quét ngang phía dưới, vẫn không có đem tất cả đóng đinh ở bên ngoài quang kiếm cho phá đi. Vẻn vẹn đem một nhỏ tầng cho phá đi nhất tầng về sau, vẫn là có mấy tầng bên ngoài, đây là không có lực sát thương gì. Đúng vậy, đơn thuần cản lại hắn, không cần hắn chạy tán loạn khắp nơi mà thôi. Dịch Thiên Vân để bọn hắn làm đúng vậy điểm này, mà không phải đem sát thần Thiên Tôn cho đính tại trong hư không, càng không phải là cùng hắn điên cuồng chém giết, muốn đúng vậy du tẩu, đồng thời vây ở nhất định trong khu vực. Đồng thời ba người cấp tốc hướng bên cạnh phân tán ra ngoài. Dịch Thiên Vân căn dặn bọn hắn tại khống chế về sau, lập tức rút lui nhất định phạm vi, liền điểm ấy lực lượng còn muốn vây khốn ta, thật sự là quá ngây thơ rồi. Sát thần Thiên Tôn đối với cái này cảm thấy cực kỳ khinh thường. Khi hắn muốn đem tất cả vây khốn mình quang kiếm cho phá đi lúc, bỗng nhiên giữa xoay đầu hướng mặt trước nhìn lại, hắn lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng từ phía trước khu vực truyền tới. Đầu tiên là một chút xíu tiểu quang mang, rất nhanh hóa thành cự đại điểm sáng tuôn đi qua, cuối cùng hóa thành một đạo cự đại cột sáng, hướng hắn bên này nuốt tập mà đến. Đầu tiên là đem phía ngoài quang kiếm cho phá đi, vốn là kiên cố quang kiếm, tại cái này quang trụ thôn phệ dưới, cấp tốc biến mất hóa thành một đống ánh sáng. Cuối cùng thôn phệ hướng sát thần Thiên Tôn bên này sợ hãi tử vong cảm giác, từ sát thần Thiên Tôn thể nội hiện ra đến. Đây cũng là một loại sắp chết cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.